rộng hơn hoàng hạ là cái gì? Ta không biết, nhưng chắc chắn đó không thể là biển cả vô biên, bởi vì rộng và biển cả là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lữ Thanh Thần nhìn Ninh Khuyết đang cúi đầu, lão thở dài rồi tiếp. À, con trai à, con có biết biển cả ở trong sơ cảnh đại biểu cho điều gì không? Đó là nguyên khí của toàn bộ cõi trời đất. Trong tích tắc đầu tiên khi quan sát thế giới hoàn toàn mới này, không cái nào có thể nhìn thấy toàn bộ sự vật trong đó, kể cả thánh nhân trong truyền thuyết cũng không. Lão lại vỗ nhẹ lên bờ vai vững chắc của gã thiếu niên, mỉm cười an ủi. Tuổi đó chỉ là giấc mơ, nhưng thật là một giấc mơ tuyệt vời đó nha. Ninh Khuyết lặng lẽ rời đi. Đối với tu hành, lòng hắn đã sớm phai nhạt, nếu không phải do sự nhiệt tình dạy bảo của Lữ Thanh Thần mấy ngày nay, thì trong đầu hắn cũng không xuất hiện mấy suy nghĩ linh tinh. Tâm trạng hiện nay của Ninh Khuyết đại khái đã tốt hơn khá nhiều, giống như người ta vẫn nói. Nếu không có hy vọng, tất nhiên sẽ chẳng có thất vọng. Nếu ban đầu đã tuyệt vọng, thì hy vọng không thể sinh ra. Cô thị nữ nhỏ Tang Tang bưng chậu nước nóng đến cạnh hắn, nhanh nhẹn nhúng khăn vào nước, vắt khô, rồi cầm chiếc khăn đang còn bốc hơi, nghi ngút đó, lau khuôn mặt uể oải của Ninh Khuyết, nàng hỏi với giọng hiếu kỳ. Thiếu gia, đang đêm mà ngươi còn đi hỏi cái gì vậy? Giọng nói của Ninh Khuyết xuyên qua khăn mặt thoát ra, dường như bị hơi nước trên đó ảnh hưởng nên nhẹ đi rất nhiều. Ta tới nói với cụ Khốt Lữ rằng ta có một bí mật nho nhỏ vốn dẫn giấu lão. Nhưng giờ ta tiết lộ cho lão nghe rồi, thì liệu lão có thể cho ta biết phải chăng lão đã nhận ra nó từ trước, vì thế mới bỏ công đầu tư vào một thiên tài tu hành ngàn năm có một như ta? Tang Tang lẩm nhẩm lại câu này trong đầu, không sót một chữ. Có vẻ nó làm nàng choáng váng đầu óc, nên tay phải đưa tay lên, dày dày trán, nàng cầm khăn mặt, nhúng xuống nước vò kỹ 2-3 lần, vắt khô, rồi nhấc chậu nước, xoay lưng dội ra ngoài, xong xuôi mới mở miệng. Thiếu gia, lần này có vẻ ngươi đã biến thành ngớ ngẩn rồi. Đúng thật hệt như một kẻ ngớ ngẩn, Ninh Khuyết sai người, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía trên cánh đồng hoang, sao trời lấp lánh, hắn vô thức đưa tay lên sờ mặt, tìm mấy mụn trứng cá vốn không hề tồn tại, miệng lẩm bẩm. Mẹ nó, mới nghịch phi kiếm đã câu là giỏi hả? Anh mãi còn nghịch thiên viên kiếm rồi cơ, các chú làm được không? Tàng Tàng thấy hắn lầm bầm mấy câu nghe chẳng hiểu gì hết, y hệt đang mê sản, không nhịn được phải lắc đầu. Ninh Khuyết nhõm dậy, lấy cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã sắp nát bươm. Hắn không dở ra mà cứ im lặng nhìn lên bìa sách rất lâu, dường như muốn nhìn xuyên vào bên trong xem trong đó rốt cuộc cất giấu thứ bí mật gì. Đem chậu rửa mặt lại đây. Giọng nói Ninh Khuyết đã bình tĩnh trở lại. Hắn thổi hỏa tập rồi châm vào một góc cuốn sách. Chỉ lát sau, cuốn khách cũ nát vàng ố đã bốc cháy bừng bừng. Ninh Khuyết nhẹ nhàng buông tay. Bản Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vốn làm bạn với hắn đã rất nhiều năm, cứ thế rơi vào trong chiếc chậu đồng, cháy càng lúc càng nhanh. Bên cạnh, Tang Tang giật mình nhìn cảnh tượng đó, nhìn những trang sách cong đi, cuốn lại rồi đen dần, theo ngọn lửa biến thành từng đám tro tàn. Cánh tay phải Ninh Khuyết đang chống lên thành cửa sổ hơi gù xuống, trái tim hắn bỗng nhiên trống vắng, cảm giác giống như một người bạn thân đã nhiều năm chợt đi xa không bao giờ trở lại. Hoặc cũng giống như giấc mộng thuở thiếu thời, bỗng chốc vỡ tan như bong bóng. Ta có đúng là loại cuối một hay không? Hắn hỏi. Tang Tang lắc đầu, Ninh Khuyết mỉm cười nói. Không ai bắn tên giỏi hơn ta. Không đâu có ai ngoan độc hơn ta. Không kẻ nào cùng độ tuổi giết người nhiều như ta. Ta không phải cuối một, ta là người đốn củi binh hồ sơ bích. Chỉ có điều không biết dùng phi kiếm làm siết mà thôi. Ngày sau, nếu có cơ hội nhất định sẽ chém bọn chúng như chém lũ mã tặc trên thảo nguyên. Mẹ nó, người tu hành vĩ đại à, cứ vào tay ta thì biết. Tang Tang nhếch môi, ngây ngô gật gật đầu. Đây không phải là lời tự an ủi mình sau khi cam chịu số phận, mà là quyết tâm của Ninh Khuyết đã trải qua suy nghĩ kỹ càng. Trong trận chiến bên đường Bắc Sơn ngày đó, những thị vệ dũng cảm kia chỉ thiếu một chút đã đánh bại được một vị đại kiếm sư rồi. Họ làm được, tại sao hắn không thể làm được? Trên thế giới này, không có kẻ nào vô địch thực sự. Những cao nhân ngoài thế tục cuối cùng thì vẫn là người. Đã là người thì hắn nhất định có cơ hội chiến thắng. Thấy khả năng của mình không thể viết ra nổi một tác phẩm đại loại Thanh Lâu Mộng gì đó để đứng vào hàng tân tứ đại danh tác lưu truyền ngàn thế, liền rút đầu trong núi 30 năm, ngày ngày ăn dè uống ít, tay trái ôm đầu đến nỗi tay áo đẫm suy tư, rồi tự cho mình chính là Tào Tuyết Cần ư? Ninh Khuyết chưa bao giờ là loại người như vậy.

Biển máu bỗng nhiên đánh mất sự tĩnh lặng, trở nên sôi trào. Giữa biển máu, vô số người không mắt không mũi không miệng, cố gắng đứng lên rồi ngã xuống, lại đứng lên rồi ngã xuống lần nữa. Họ cứ đau khổ giãy giụa, gào thét không ra thanh âm. Nhưng bất kể họ có giãy giụa gào thét đến đâu, lớp màng mỏng bao trùm ở trên mặt, trên mình họ vẫn cứ thế giữ chặt họ ở trong cái thế giới màu máu im lặng vĩnh hằng này. Một nỗi sợ hãi không tên từ sâu trong lòng Ninh Khuyết dần dần nổi lên, chiếm cứ khắp thân thể hắn, biến hắn thành pho tượng đá, cứ thế vô tri vô thức đứng trên biển máu đỏ tươi, trơ mắt nhìn cảnh tượng yên lặng mà tàn nhẫn trước mặt. Biển máu vô tận đã biến thành mặt đất, vì thế liền có bầu trời. Ninh Khuyết đứng giữa khoảng trời và đất, chợt nhận ra mình đang đứng trên bầu trời hoang nguyên, mặt đất dưới chân hắn, những xác chết nằm trải dài vô tận. Trong đống xác chết đó, có xác của kỵ binh đế quốc Đại Đường, có xác võ sĩ nước Nguyệt Luân, có xác lính bắn nỏ Nam Tấn, thậm chí có rất nhiều xác tinh kỵ của người mang trên thảo nguyên. Vô số máu tươi chảy ra từ thân thể những binh sĩ đó, thấm xuống mảnh đất hoang nguyên, biến cả hoang nguyên thành một màu đỏ máu. Ba làn khói đen mờ ảo lơ lửng giữa hoang nguyên, lạnh lùng quan sát bốn phương, tự như chúng là vật sống vậy. Trời sắp đen! Ta đã nói từ lâu rồi, trời sắp đen, nhưng chưa từng có kẻ nào tin ta hết. Một giọng nói khinh miệt chợt vang lên bên tai Ninh Khuyết. Hắn giật mình xoay người nhìn lại, không thấy ai nói chuyện, nhưng lại thấy rất nhiều người đang ngẩng đầu lên nhìn trời. Trong những kẻ đó, có người bán hàng rong, mặt mày ngơ ngác, có quan viên vẻ mặt bất cam, có tiểu thư rụt rè hoảng sợ, có nhà sư đang cười như điên cuồng. Bất kể những người này, quần áo, vẻ mặt, tâm trạng có khác biệt ra sao, nhưng họ đều có chung một đặc điểm. Tất cả bọn họ đều đang ngẩng đầu nhìn trời, trông giống hệt một bầy ngỗng béo ngửa cổ đòi ăn. Trên hoàng nguyên, vô số người lo sợ nhìn trời, nên Khuyết vô thức nhìn theo ánh mắt họ, bỗng phát hiện ra bây giờ đang buổi ban ngày, vầng mặt trời vẫn treo lơ lửng trên kia, nhưng chẳng biết vì sao nhiệt độ nơi đây rất thấp, ánh sáng mặt trời hết sức nhạt nhòa, trời đất mịt mù như thể đêm đen chuẩn bị trùm xuống. Một dải màu đen từ phía chân trời dần dần tràn tới, trông hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều màu đen đó là màu đen tuyệt đối, cũng giống như những đóa hoa trắng hắn thấy khi bắt đầu giấc mộng, không hề tồn tại tạp sắc, giống như cái đen tối trong góc sâu nhất của giấc mộng con người. Đám người đang nhìn trời tỏ ra hết sức sợ hãi, Ninh Khuyết cũng hết sức sợ hãi, nhưng sợ hãi điều gì, chính họ cũng không biết. Ninh Khuyết nhìn xung quanh, cố tìm kiếm người đã nói với mình lúc trước, hắn muốn hỏi người đó thật ra đang xảy ra chuyện gì, tại sao trời lại sắp đen. Nhưng bất kể hắn có cố gắng thế nào cũng không thể tìm được người đó, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng vô cùng to lớn đang rời khỏi đoàn người, rời khỏi hoang nguyên. Hắn hướng về phía bóng lưng đó, lớn tiếng hô lên. Này này, là ngươi sao? Chuyện này là chuyện gì vậy? Gã đàn ông cao lớn đó không quay lại, bóng lưng gã trông vô cùng hiu quạnh, cứ thế đi miết đến lúc mất tâm. Nhưng tiếng hô của Ninh Khuyết lại làm kinh động đám người đang ngẩng đầu nhìn trời trên hoang nguyên. Có kẻ oán hận nói. Trời sắp đen, ngươi không tử tế được một chút sao? Sao cứ quấy rầy giây phút bình yên cuối cùng của chúng ta vậy? Thật là một thằng nhóc đáng ghét mà. Số người oán giận cũng không nhiều lắm, đại đa số người trên hoang nguyên thôi không nhìn trời mà rời ánh mắt, giật mình nhìn Ninh Khuyết. Trong những ánh mắt đó tràn đầy cảm xúc kỳ lạ, có ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc, có ánh mắt càng lúc càng cháy bỏng, thậm chí có những đôi mắt từ từ đẫm lệ. Hai bên Ninh Khuyết, một gã đồ tể và một tên nát rượu, đứng lặng lẽ nhìn hắn, dường như đang chờ đợi hắn nói tiếp điều gì. Tất cả những ánh mắt xung quanh đều tập trung lên thân Ninh Khuyết, giống như hắn là hiện thân cho một niềm hy vọng không tên. Bị ánh mắt của toàn bộ thế giới tập trung vào, cảm giác rất kỳ quái, bị coi là hy vọng gì đó, cảm giác rất quái dị. Trong một chớp mắt, Ninh Khuyết bỗng thấy mình trở nên vô cùng vĩ đại cao thượng, thậm chí là thần thánh. Nhưng hắn vốn là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Hơn nữa hắn cũng chẳng biết trong cái thế giới đen tối này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì thế trong lòng hắn vô cùng sợ hãi không yên. Một cơn đau sát ngực vỡ tim bỗng nhiên ập tới. Ninh Khuyết đau đớn tròn dậy. Trong mắt ngập tràn sợ hãi, hắn vội vàng phanh vạt áo, bàn tay lần mò tìm kiếm trên ngực. Chỉ sợ được một lớp mồ hôi ướt đẫm cả tay. Không thấy cảnh máu me bê bết, thịt tan xương gãy. Tim phổi lồi ra như tưởng tượng, hắn hú hồn vỗ vỗ ngực, trái tim đang đập như trống. Rất lâu sau mới bình thường trở lại. Ninh Khuyết nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn vẫn áp chặt ở trong lòng mình, ánh mắt lướt đến khuôn mặt trong giấc ngủ say của Tang Tang, nhìn thấy giọt mồ hôi long lanh đọng trên cánh mũi, tuy hơi đen đúa mà hết sức đáng yêu của nàng, bỗng nhiên nhận ra được sống quả là một điều hạnh phúc biết bao. Về phần giấc mơ kỳ lạ đã đem đến cho hắn quá nhiều kinh hoàng ấy, Ninh Khuyết không định kể cho Tang Tang biết, cũng không định kể cho bất cứ kẻ nào khác. Bởi lẽ chỉ cần nhớ đến bất kỳ một đoạn ngắn ngủi nào trong giấc mơ đó thôi, lòng hắn đã cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn quyết định sẽ phải quên đi tất cả. Hôm sau, cỗ xe ngựa Cà Tàng lại kéo kẹt lăn bánh lên đường, theo sau đội ngũ kỵ binh hộ tống càng ngày càng đông đảo, đi về hướng Nam. Đại khái vào khoảng 10 giờ sáng gì đó, đoàn người đến một trấn nhỏ ngoài thành Trường An. Sứ giả từ trong cung và đội ngũ nghi trượng phiền phức đã chờ sẵn ở đây từ mấy ngày trước. Ninh Khuyết nhảy xuống xe, đứng tách khỏi đám người náo nhiệt, hắn đưa mắt nhìn về phía xa xa, mơ hồ thấy bóng dáng một tòa thành đen sẫm, nhưng do khoảng cách quá xa xôi, dù cố gắng căng mắt đến đâu thì hắn cũng không thể khiến cái bóng đen mờ ấy trở nên rõ ràng hơn, đành yên lặng suy đoán trong lòng, nơi đó chắc hẳn là thành Trường An. Đội ngũ nghi trượng cồng kềnh lại thong thả lên đường, nhưng trong đó đã không còn hai kẻ đồng hành nhỏ bé. Ninh Khuyết và Tang Tang đứng bên đường nhìn cỗ xe ngựa sang trọng to lớn từ từ đi qua trước mặt. Thấy cửa sổ xe đóng chặt, hắn chợt nghĩ đến cô công chúa và vị tiểu vương tử kháo khỉnh người mang ngồi bên trong. Lại nhớ tới đống lửa bập bùng đêm nào, hắn vô thức đưa tay sờ mặt, khóe miệng nở nụ cười. Khi cỗ xe thứ tư trong đoàn đi qua họ, một góc rèm che cửa xe bỗng vén lên. Lão già Lữ Thanh Thần khẽ vuốt chòm râu rồi nhìn Ninh Khuyết mỉm cười gật đầu. Ninh Khuyết liền quỳ xuống lại thật sâu hoàng lễ. Bọn thị vệ và đám người mang trên thảo nguyên, lúc qua người Ninh Khuyết cũng không xuống ngựa, mà ngồi luôn trên lưng ngựa, chắp tay từ biệt. Ai cũng cười áy náy xin lỗi. Lễ luật của đế quốc vốn nghiêm ngặt, dù tiền đồ sau này khi quay về Trường An của vị thủ lĩnh đội thị vệ Bành Quốc Thao chắc chắn không tệ, nhưng giờ đây trước mặt đông đảo quan viên trong triều, hắn cũng không dám hành động lỗ mãng. Trong khi đó, vẻ mặt mấy gã người mang, sau khi từ biệt Ninh Khuyết bỗng biến thành thoải mái hẳn ra, không còn cái bóng của người đốn củi bên hồ Sơ Bích đè nặng trước mắt. Những ngày tươi đẹp giữa thành Trường An phồn hoa đã đến rất gần. Đám kỵ binh quận Cố Sơn chịu trách nhiệm đoạn hậu cảnh giác quan sát bốn phía. Mã Đô Ý Hoa Sơn Nhạc chỉ hơi lướt mắt qua Ninh Khuyết rồi gò cương thúc ngựa phóng về phía trước, tựa như Ninh Khuyết không hề tồn tại vậy. Có lẽ gã cũng thực sự quên mất có một nhân vật nhỏ xíu như thế tồn tại trên đời. Ninh Khuyết cũng chẳng thèm để tâm đến thái độ của đối phương. Sau khi vào thành Trường An, một kẻ là con trai nhà quyền quý nhà cao cửa rộng, là nhân vật trẻ tuổi xuất sắc của quân đội Đại Đường. Một kẻ đã rời khỏi quân đội, trở thành bách tính bình thường thuộc tầng thấp nhất của xã hội. Dẫu sau này vận khí hắn có tốt, được vào thư viện học tập thì cũng chỉ là một viên gạch nhỏ nhoi giữa hệ thống quan lại như vạn lý trường thành của đế quốc. Có nhìn từ góc độ nào mà nói, hẳn từ nay trở đi, giữa Ninh Khuyết và vị đô úy từng nảy sinh địch ý, thậm chí sát ý với hắn ấy, đã chẳng còn liên quan gì nữa. Nhưng hắn sẽ cam lòng sống một cuộc sống tầm thường vô vị như vậy ư? Không, hắn không cam lòng. Hắn biết mình và vị tướng quân trẻ tuổi kiêu ngạo chắc chắn còn có ngày gặp lại. Hơn nữa ngày ấy cũng không quá xa xôi. Sau khi xa giá của công chúa và đoàn kỵ binh hộ tống rời đi, số người trong thị trấn nhỏ bé này liền giảm đi quá nữa. Nhưng sự náo nhiệt lại tăng không chỉ gấp đôi. Mấy người bán hàng rong nãy giờ chẳng biết nấp trong đường ngang ngõ hẻm nào, bỗng chui đầy ra bày hàng bán quán. Những cửa hàng vốn đóng kín cửa tránh phiền toái lại mở ra, hối hả buôn bán kiếm tiền. Đem bán cổ xe ngựa rách nát cho một cửa hàng rách nát trong thị trấn bằng một cái giá cũng rách nát nốt xong xuôi. Ninh Khuyết vỗ vỗ lên bờ vai gầy yếu của Tang Tang an ủi. Cụ xe già và ông lão ngựa đã theo họ rất nhiều năm ở vị thành, cứ bán đi thế này thật không đành lòng. Nhưng thành Trường An đã ở ngay trước mặt, loại tâm trạng buồn bã ấy của nàng không thích hợp cho lắm. Không chọn quan đạo rộng rãi, có thể chứa được 8 cỗ xe ngựa chạy song song, chủ tớ Ninh Khuyết chậm rãi bước đi trên bờ ruộng bên đường. Dưới ruộng, hoa cải đang mùa nở rộ, đàn bướm vỗ cánh dập dờn bay trong gió, những chú ong mật cứ vo vo lướt ngang lướt dọc, nước mắt dần dần khô đi trên má cô thị nữ nhỏ, đôi tay nàng túm chặt lấy bọc hành lý còn to hơn người, được buộc rất kỹ, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, nụ cười đã trở lại khóe môi. Dưới ánh nắng gay gắt, Ninh Khuyết tiếp lấy bọc hành lý nặng nề từ tay Tang Tang, miệng hắn nói liến thoáng. Tuy hiếm khi được nàng đáp lời, nhưng Ninh Khuyết vẫn nói không biết mệt. Lại dùng ánh mắt tham lam lướt qua cảnh vật đồng ruộng thôn giả. Mấy bóng người làm ruộng nghỉ ngơi phía xa xa liền vẫy tay chào hỏi, thấy cánh bướm lượn qua trước mặt liền hăm hở vung tay chộp lấy. Hắn rời khỏi Trường An từ khi còn bé xíu, từ đó về sau hết sống ở Mân Sơn mênh mông, lại đến vị thành nho nhỏ nằm cạnh thảo nguyên. Bên người chẳng phải rừng rậm trùng trùng hiểm ác, cũng là đồng cỏ ngút ngàn đơn điệu buồn chán, không chỗ nào không có nguy cơ rình rập. Giờ đây trở về trong lòng đế quốc, nhìn khung cảnh sinh hoạt xinh đẹp thanh bình này, trong lòng sao nén nổi niềm vui. Vừa chơi đùa vừa ngắm cảnh, cứ thế đi khoảng 3 giờ sau, bỗng bóng râm từ rừng đào bên bờ suối phía trước lan tới chỗ họ. Ninh Khuyết nghĩ bụng, rõ ràng còn lâu mới đến buổi tối, hơn nữa bầu trời cũng không có dấu hiệu sẽ đổ mưa. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, chợt thấy một dãy tường thành đen kịch đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Tường thành cao vút đến mức không nhìn thấy đỉnh, che khuất nửa bầu trời, che luôn vầng mặt trời còn chưa lặn xuống. Quan sát kỹ không trung phía trên, còn thấy ba điểm đen không ngừng xoay lượn. Nhìn về bên trái không thấy phần cuối dãy tường thành, nhìn về phía bên phải cũng không thấy điểm tận cùng của nó. Thật không biết chu vi của tòa thành này đến bao nhiêu dặm, cứ huy hoàng sừng sững đứng im lặng giữa đất trời. Tan Tan trợn mắt nhìn tòa thành khổng lồ, lại nhìn quan đạo chen chúc người cách đó không xa hỏi: đây là thành Trường An hả? Ba điểm đen trên cao đã bay thấp xuống, hóa ra là vợ chồng nhà chim ưng đem con ra ngoài dạy bay, giờ quay về tổ. Tổ của chúng nằm ngay ở trên dãy tường thành loang lỗ này. Phía ngoài tường thành trải qua ngàn năm mưa gió bào mòn, trở nên nham nhở nhấp nhô, nhưng vẫn vững vàng không cách nào lay chuyển. Ưng non học bay xong liền quay về tổ, Ninh Khuyết nhìn tòa thành hùng vĩ nhất thiên hạ, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng chân thành tha thiết. Hắn ra ngoài du lịch đã nhiều năm, giờ đây cũng trở về Trường An, lâu quá rồi không gặp. Trường An được mệnh danh là tòa thành đệ nhất thiên hạ, tất nhiên không phải chỉ có hư danh, bởi lẽ nó thực sự quá to lớn. Dù đế quốc đã mở 18 cổng ở bốn phía đông tây nam bắc, nhưng quan lại quý tộc bá tánh bình dân hàng ngày ra ra vào vào, thỉnh thoảng vẫn khiến những cổng thành này rơi vào trạng thái tắc nghẽn. Người trên quan đạo xếp thành hàng dài không thấy cuối. Ninh Khuyết và Tang Tang cũng đứng vào đội ngũ chen chúc ấy, mãi đến lúc mặt trời sắp lặn mới nhích gần tới cổng thành. Nhìn đám binh lính mặt mày nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra hành lý xe cộ qua lại, hắn bất giác liên tưởng đến cảnh kẹt xe kinh hoàng ở thủ đô đất nước tại thế giới nào đó. Ninh Khuyết lắc lắc đầu cười, văn tục một tiếng, xua tan suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hắn chửi thầm nên âm thanh rất nhỏ, mà dân chúng Trường An bản địa xung quanh lại mắng chửi rất to. Dân phòng đế quốc đại đường chất phát mà dũng mãnh, nên mấy tên lính canh cổng nhìn thì nghiêm lắm, chứ thực ra chẳng mấy ai sợ họ. Có điều cũng không kẻ nào dám bất chấp luật pháp của đế quốc, cứ thế xông bừa qua. Cuối cùng cũng đến lượt hai người Ninh Khuyết Tang Tang. Một gã binh sĩ tiếp lấy công văn của quân bộ từ tay Ninh Khuyết mới nhận ra tên nhóc này và mình là đồng đội. Hơn nữa hắn cũng lập không ít công lao ngoài tiền tuyến, lập tức vẻ nghiêm nghị trên mặt đã nhạt đi rất nhiều. Nhưng khi ánh mắt gã rơi xuống ba thanh đao được cắm xéo sau lưng Ninh Khuyết, liền nhíu mày lại. Đây là bảo đao gia truyền, tổ tiên từng có lời dặn dò. Ninh Khuyết cẩn thận trình bày. Đao còn người còn, đao mất người chết. Gã binh sĩ lười nhác tiếp lời, rồi phất tay khinh miệt. Mấy câu loại này mỗi ngày ta phải nghe không 800, cũng cỡ 1000 lần. Bớt nhiều lời đi nhóc con, cởi bọc hành lý xuống cho ta kiểm tra. Hai đứa nhỏ các ngươi làm gì mà mang lắm đồ đạc thế? Đi thi vậy chứ, nhìn rõ ràng là chuyển nhà mà. Gã lại đưa ánh mắt sang cái ô đen to bự sau lưng Tang Tang, nhíu mày hỏi. Đây là loại ô gì mà to quá vậy? Tang Tang vòng tay ra sau nắm lấy cán ô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch lên nhìn gã lạnh lùng nói. Ô còn người con, ô mất người chết. Cả binh sĩ nhìn cô bé đen đố trước mặt, giơ ngón tay cái lên khen. Câu này mới lạ đó. Ninh Khuyết đang cởi dây bọc hành lý bên cạnh, nghe thấy thế cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ trên thế giới này, chắc chỉ mình hắn biết câu ô còn người còn của Tang Tang không phải lời nói đùa mà chính là sự thật. Trong bọc ngoại trừ chăn màn điểm gối, còn hầu hết chỉ toàn thấy đồ linh tinh lặt vặt. Thứ duy nhất đáng để người ta phải đặc biệt chú ý là một cây cung cứng bằng gỗ hoàng dương cùng mấy ống tên. Khi thấy mấy thứ này, mặt gã binh sĩ hơi đổi sắc. Vòng cổng thành Trường An vừa dài vừa tối, khoảng cách đến đầu ra phía kia còn một đoạn rất xa. Từ đây nhìn lại trông chẳng khác gì một lỗ thông gió nho nhỏ sang sáng. Mơ hồ thấy bóng dáng vầng mặt trời đang hạ xuống, những tia sáng rẽ quạt tỏa sắc nhạt nhòa, còn chưa tới nơi đã bị bóng tối nuốt chửng. Hai chủ tớ Ninh Khuyết theo dòng người tiến về phía trước, Tàng Tàng cố gắng điều chỉnh bọc hành lý nặng nề trên vai để vác dễ dàng hơn, nàng hỏi bằng giọng tò mò. Thiếu gia, người Trường An đều giống như ông lính canh gác thể hiện lúc nãy hả? Nói thế cũng đúng, Ninh Khuyết trả lời. Quyền lực của cải toàn thiên hạ hầu hết đều tập trung ở tòa thành này, nên người Trường An khó tránh khỏi tính kiêu ngạo. Nhưng càng kiêu ngạo bao nhiêu, họ càng phải đối xử với người ngoài tới lịch sự ôn hòa bấy nhiêu, vì ai nấy đều muốn thể hiện phong độ của bản thân. Nói đi nói lại thì đám người chết tiệt đó đúng là rất có phong độ, nhưng không thể xả được cái kiêu ngạo ấy ra. Nhỡ tích tụ trong bụng rồi tức chết thì người Trường An biết làm sao bây giờ? À, thế là họ dùng miệng, bất kể đang ngồi xe hay tản bộ trên đường, hãy là người Trường An thì đều cực giỏi trong ngày rầy rà buôn chuyện. Trên thì chuyện thâm cung bí sử của hoàng thất, dưới thì chuyện ăn chơi tiêu khiển chốn lầu xanh. Dường như trên đời này chẳng có chuyện gì mà họ không biết. Tất nhiên họ thích nhất vẫn là dùng loại giọng điệu thông dong nhàn nhã bàn luận về tình thế các quốc gia trong thiên hạ hoặc tình hình nhân lực chuẩn bị cho chiến sự tại các quân đại đường. Cô mà ngồi đây chắc tưởng ông nào là cũng một ông tể tướng ráo. Tang Tang vừa nghe vừa cười khanh khách, nàng cảm thấy hết sức thú vị với mấy câu pha trò của Ninh Khuyết. Thật sự là một sự may mắn. Hiển nhiên, trong đợt kiểm tra lúc nãy ngoài cổng thành không hề xuất hiện cảnh tượng thảm liệt, đau nát người chết. Cây ô to tướng đã chuyển chỗ sau lưng Ninh Khuyết. Ba thanh đao vốn nằm đó, giờ yên vị trong bọc đồ, cây cung gỗ Hoàng Dương cũng được tháo dây xuống. Làm xong mấy chuyện này, gã binh sĩ thích thể hiện kia liền cho hai chủ tớ đi ngay, không làm khó dễ gì thêm. Người đường vốn thượng võ, nên bắt họ không được mang mấy món đồ chơi trong người còn khiến bọn họ khó chịu hơn chuyện phải đâm đầu vào chỗ chết. Do đó từ xưa đến nay, đế quốc tỏ ra hết sức rộng rãi ở khâu quản lý vấn đề binh khí. Trong thành Trường An, cho phép mang kiếm nhưng cấm mang đao, cho phép mang cung tên nhưng cung phải tháo dây, không cho phép mang nỏ. Trừ những điều đó ra thì không còn bất cứ hạn chế nào. Về phần sau khi vào thành, người có lén buộc lại dây cung, lén lấy đao ra hay không thì chẳng ai thèm quan tâm. Quan phủ không quan tâm, quân bộ không quan tâm, kể cả vị hoàng đế trong cung cấm kia cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện đó. Hai chủ tớ Ninh Khuyết vốn quen với nếp sinh hoạt miền biên giới, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, ở vị thành, ngoại trừ quán rượu thì chẳng nơi đâu còn bóng đèn đuốc. Trừ tiếng hò hét của đám binh lính sát phạt bên chiếu bạc, chẳng còn loại âm thanh nào khác. Vì thế vào thành lúc hoàng hôn, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thấy một tòa thành yên tĩnh ngủ say. Ai ngờ Trường An buổi đêm không chỗ nào là không náo nhiệt. Đèn đuốc hai bên đường sáng trưng, soi rõ từng phiến đá xanh lát mặt đường như buổi ban ngày, dòng người qua lại như mắt cưỡi. Kẻ dừng chân trước sạp hàng xem xét, kẻ chỉ trỏ lên trời ngắm nghía trăng sao. Những đôi nam nữ cùng nhau mua hàng hẳn là có quan hệ đã vô cùng thân mật gắn bó, còn những đôi ngắm trăng sao thì đoán chừng chỉ mới bắt đầu quá trình tìm hiểu nhau. Cách ăn mặc của người đường, nhất là người Trường An, thiên về đơn giản tiện lợi, áo ngắn ôm thân, tay áo nhỏ, mang giày đế thấp, trông cực kỳ gọn gàng. Thỉnh thoảng mới thấy một vài người nam giới mặc áo dài thì tao áo cũng được cắt rất ngắn, đôi bàn tay thò thẳng ra ngoài, có lẽ để tiện rút kiếm bên hông. Ninh Khuyết còn thấy một gã đàn ông áo xanh đeo kiếm thủng thỉnh tản bộ, hàm râu dài phất phơ trong gió, trông rất giả dáng một kiếm khách tuyệt thế. Ấy thế mà vừa gặp gánh xiếc rong diễn trò bên đường, liền nhào vào chen lấn với một đống đàn bà con gái, trợn mắt há mồm đứng xem. Thấy pha ngoạn mục, liền vỗ tay bôm bốp, treo hò khen ngợi. Đến khi nghệ nhân trong đoàn đi vòng quanh thu tiền, liền biến phát về bộ dạng kiếm khách lạnh lùng. Ý tứ hẳn là ngươi muốn moi loại vật phàm tục dơ bẩn, không đáng nhắc đến như tiền bạc từ tay ta, thì đợi kiếp sau đi. Trang phục của nữ giới trong thành Trường An cũng hết sức đơn giản mộc mạc. Nói khác đi là mát mẻ, hay nói khác đi nữa chính là hở hang. Đầu xuân ấm áp, đàn bà con gái đi ngoài đường, ai nấy đều mặc áo tay trần. Mấy cô thiếu phụ lẳng lơ, còn to gan mặc áo trễ ngực, tung tăng giữa phố. Hai nửa gò núi tuyết căng mẩy, thu hút không ít ánh mắt mọi nhà dê núi, kèm theo niềm ao ước được lên đó dạo chơi. Trên đường phố, có người mang vạt áo phanh ra, hồng đeo túi rượu, tò mò nhìn ngó khắp nơi. Có vị quan nước Nguyệt Luân, đầu đội mũ cánh chuồng, tay vuốt chòm trâu, Ra vào quán rượu Lầu Xanh đầy vẻ quen thuộc, có nhà buôn Nam Tấn dựa lưng lan can trên lầu ngắm sao uống rượu, thỉnh thoảng giọng cười cố làm ra vẻ hào sảng lại vang xuống con đường phía dưới. Đây đó văng vẳng tiếng đàn sáo chẳng biết từ nhà ai, tha thiết du dương. Dường như toàn bộ sự giàu có, thú chơi và khí phách trong thiên hạ đều tụ cả về Trường An, sôi động khiến người ta hưng phấn, nồng đậm khiến người ta say sưa. Hùng tráng và dịu dàng quấn quýt với nhau cùng tồn tại, đao kiếm và người đẹp không tách rời, tỏa sáng cho nhau. Ninh Khuyết nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tang Tang, tung tăng giữa vùng biển ánh sáng và biển người đông đúc. Cái vẻ mặt ngơ ngác mỗi lúc mỗi giật mình, quả là đặc sệt hương vị anh em hai lúa lần đầu tiên lên thành phố. Bút tô mày thanh tước đâu đại, phấn thoa mặt hương trúc ngân điệp, phấn ngọc trâm và phấn trân châu. Ồ, kia có phải là son môi hoa hồng? Còn kia nữa, cái bình nhỏ đó phải chăng là nước hoa trong truyền thuyết? Tang Tang mắt liễu mở to, tham lam nhìn hết bình lại lọ bày đầy hai bên đường, dường như không muốn nhấc chân đi thêm một bước nào nữa. Cái cô nàng uốn éo vòng eo đang tới gần kia, bộ mông đẩy đà dưới váy, sao mà tròn quá vậy? Cô gái thanh xuân khanh khách cười biếm tóc cài lược vừa lướt qua kia, hơi thở thế nào mà lại thoang thoảng tựa hoa lan. Nàng thiếu phụ xinh đẹp đang lựa hoa cạnh người đàn ông kia, sao ánh mắt cứ lúng la lúng liếng, chẳng lẽ do nàng cảm thấy gã quá đáng yêu? Ninh Khuyết nắm tay Tang Tang, hứng khởi nhìn khắp nơi. Hắn hồn nhiên không hề nhớ rằng khi còn nhỏ Trường An đã là vùng đất ồn ào như thế, cảm thấy chính đôi chân mình cũng không muốn rời bước nữa rồi. Hai người chậm rãi dạo chơi, đường phố cuối cùng cũng đến khúc yên tĩnh, nhưng còn chưa đợi hai vị khách từ nơi biên giới đến chơi này thả lỏng tâm hồn, thì phía trước bỗng có tiếng hô to, rồi tiếng bước chân rầm rập. Không biết bao nhiêu người dân thành Trường An từ bốn phương tám hướng ào ào tuôn ra, đứng kín mít một góc đường. Quyết đấu đây! Xuyên qua đám người đông nghịch, mơ hồ thấy hai gã đàn ông hông đeo bội kiếm gườm gườm nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thù hận. Ống tay áo bên phải của cả hai đều bị cắt đi một mảnh, ném xuống mặt đất giữa họ. Cả thế giới đột nhiên im lặng, dân chúng xem trò vui xung quanh đều biết điều, đồng loạt ngậm miệng lại. Đảm bảo sự công bằng trong quyết đấu là nguyên tắc ăn sâu vào máu mỗi người dân đại đường, kể cả xem trò vui cũng có quy tắc của người xem trò vui. Luật lệ của quyết đấu là cắt tay áo, tỏ ý khiêu chiến, nếu người chấp nhận thì cũng cắt một miếng tay áo của mình xuống. Ninh Khuyết nắm tay Tang Tang chen lấn tìm cách ra khỏi đám người đông nhung nhúc, vừa đi vừa giải thích. Loại quyết đấu này gọi là hoạt cục, chỉ cần phân rõ thắng thua là đủ, còn một loại quyết đấu chưa chết chưa dừng gọi là tử cục. Muốn tiến hành phải được sự đồng ý của quan phủ, trong tử cục người khiêu chiến cắt một nhát đao vào lòng bàn tay trái của mình. Nếu đối thủ chấp nhận cũng sẽ làm động tác tương tự. Có thể từ chối khiêu chiến hay không? Tang Tang hỏi. Tất nhiên là có thể rồi. Ninh Khuyết lau mồ hôi trán, rồi vỗ vỗ lên bọc hành lý sau lưng Tang Tang, xác định không bị ăn trộm viếng thăm mới nói tiếp. Chỉ có điều trong một số thời điểm, nhất là đám đàn ông rất dễ rơi vào trạng thái ngu bất thình lình. Ví dụ như vì đàn bà này, vì ái tình này, vì sĩ diện này, đủ loại nguyên nhân hầm bà lặng. Hai người thoát khỏi đám đông, Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đen đúa lên, hỏi bằng giọng khó hiểu. Sao chúng ta không ở lại xem? Ta nhớ lúc ở Dị Thành, người khoái xem mấy trò náo nhiệt lắm cơ mà. Có lần người ta giết lợn mà ngươi ngồi cạnh xem suốt cả đêm không chán. Giết bò giết dê thấy suốt rồi, còn giết lợn thì đó là lần đầu tiên xuất hiện ở Dị Thành. Chuyện lạ thế tất nhiên phải xem cho kỹ, lợi quyết đấu này ở Trường An ngày nào chả xảy ra vài ba trận. Nếu muốn xem lúc nào cũng có cơ hội để xem. Ninh Khuyết nhẹ nhàng nói tiếp. Hơn nữa đây là thành Trường An, ta chỉ muốn bình yên vào thư viện đọc sách, không muốn gặp thêm nhiều chuyện phiền phức nào khác. Từ nay về sau ấy à, chúng ta phải giống như hai con chó ngoan, cúp đuôi ngậm miệng mà làm người. Tang Tang lắc đầu thầm nghĩ, ta không muốn làm một bà chó mẹ, còn thiếu gia ngày giết người ít đi một chút là may cho thiên hạ lắm rồi. Loại thái độ cúp đuôi làm người đó không thích hợp với ngài đâu. Tìm khách sạn. Ninh Khuyết dường như đọc được suy nghĩ của nàng, mang theo tâm trạng thất bại thảm hại nói. Ta mệt rồi. Tang Tang chỉ vào một dãy nhà bên đường nói. Nhìn kìa, chỗ đó có khách sạn đó. Khách sạn do Tang Tang tìm tất nhiên không thể coi là một cái khách sạn đúng nghĩa. Tùy tiện ngã lưng một đêm, sáng hôm sau khi hai người vừa ngáp vừa ra khỏi cửa, thì tên chủ của khách sạn đó là gì cũng không nhớ nổi. Sau khi hỏi đường đi từ một cụ bà mặt mũi hiền lành, hai chủ tớ liền đi về phía Nam Thành. Cứ thế vừa đi vừa hỏi,